Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, cưỡi đến trên cổ đi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rất hiển nhiên. Hạ Vũ không hề dự định lãng phí công hiến giá trị. Muốn đổi đá màu đỏ như vậy bảo bối. Dùng để áp chế Lâm Đình Hàm trong cơ thể hàn độc. Mắt gặp khoảng cách tháng sau 15 cuộc sống. Càng ngày càng gần. Chuyện này, mình nếu là không để ý mà nói. Đến lúc đó Lâm Đình Hàm hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cho nên, Hạ Vũ bây giờ rất thiếu tiền. Nhưng không có Lâm Đình Hàm mạng trọng yếu. Mình bên này thiếu tiền. Có thể kéo dài một chút. Từ từ gom góp. Nhưng Lâm Đình Hàm bên kia không được. Nếu như trì hoãn một đời băng sơn nữ thần, thì phải hương tiêu ngọc tổn. Mà nhưng vào lúc này, nằm ở trên khung cửa nghe lén Chu Băng Băng, mắt to mang theo tức giận, Hương Tài tức giận chạy đến. Hạ Vũ gặp nàng đi ra, cắt đứt truyền tin, còn chưa kịp giải thích. Chu Băng Băng tức giận nói, thúi ngu ngốc. Mới vừa rồi Duẫn Nhi nói, người vậy cái gì cống hiến giá trị, có thật nhiều, hơn nữa còn thật đáng tiền, tại sao không đổi thành tiền, có tiền, chúng ta liền có thể bắt đầu động công, chúng ta bên này sự việc trước chậm rãi, không nóng nảy. Hạ Vũ quay đầu lại mềm ấm áp cười một tiếng, biết Chu Băng Băng làm việc nóng lòng, nhưng mình không thể đáp ứng nàng. Bởi vì làm cho này quan hệ đến một cái mạng. Mình không thể như thế lơ là. Chu Băng Băng ngược lại rất làm nũng nói. Tại sao? Ta phải nghe lý do. Tốt lắm. Ta đều nói đáp ứng ngươi. Giúp ngươi xoay tiền. Không biết nuốt lời. Hơn nữa ta nói cho ngươi. Những thứ này cống hiến giá trị. Quan hệ đến một cái cô gái sống chết. Đây là mạng ngươi. Ta không thể tùy ý ngông là. Rõ chưa? Hạ Vũ quay đầu lại ánh mắt chân thành. Tuấn Tú khuôn mặt nhỏ nhắn không có dĩ vãng hy cười ha ha vẻ. Đặc biệt trang trọng, cho nên, Chu Băng Băng mới tính gật đầu nói. Được rồi, nếu là cứu người dùng, vậy ta liền không hỏi. Bất quá vì đãi ngươi, cơm trưa muốn ăn cái gì? Ta muốn uống sữa. Hạ Vũ ngẩng đầu lên, một bộ đần độn dáng vẻ. Ánh mắt nhìn về nàng vểnh cong trước ngực, Chu Băng Băng ánh mắt mang theo sát khí, nhìn về phía Hạ Vũ, cắn chặt hàm răng, mơ hồ truyền ra cát nhảy nhảy tiếng vang. Cái này làm cho Hạ Vũ mí mắt cuồng loạn, lập tức kinh sợ, nói, cái đó có gì thì nói, chớ động thủ à, nếu không đừng trách ta trở mặt, ngươi lật cho ta cái xem, bú sữa mẹ. Ta để cho ngươi uống, uống ngựa heo đi, Chu Băng Băng khẽ kêu nói, nàng quơ lên tay trắng, liền cái này Hạ Vũ lỗ tai, đi thẳng tới bên trong nhà, đem Hạ Vũ ấn ở trên giường, chính là một lần đầy đủ đánh, Hạ Vũ bị gõ đầu đầy là túi, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, không cần đề ra có nhiều ủy khuất, sau đó, Hạ Vũ và Chu Băng Băng cùng chung ăn cơm trưa. Hai người tất cả có chuyện, bên đi làm việc, mà Hạ Vũ cúi mắt, ấn đường khóa chặt, suy nghĩ sự việc, nhưng lại bị Bách Linh cười miễn cưỡng ngăn cản. Nàng chu môi hồng, mất hứng nói, ta đói, lại đặc biệt đói, người đặc biệt thật đúng là tham ăn à. Như vậy một khối lớn từ La Lan để luyện ra ngọc tùy, cơ hồ đều bị ngươi uống, còn đặc biệt đói. Hạ Vũ quay đầu lại sậm mặt lại, trong phảng phất, trên cổ gân xanh nhảy lên, phỏng đoán đã mau hỏng mất, mà Bách Linh gật đầu nói, ta muốn uống ngọc tùy, uống ngươi một mặt nước hoa, ta cả ngày đi đâu cho ngươi làm nhiều như vậy ngọc tùy à. Hạ Vũ mặt đen nói, Bách Linh nghẹo đầu nhỏ, quay đầu lại nhìn hắn, như thác phủ đầy màu đen mái tóc vung vẫy. Rơi vào đao tước vai chỗ, mang theo vô tận thơm mát, làm lòng người say, nàng nói, đây là chuyện ngươi, dù sao ta đói, Ngươi nghĩ biện pháp, ta mới có thể có biện pháp gì? Tiếp tục tìm Phỉ Thúy thôi. Hạ Vũ liếc mắt, đi tới mình xưởng bồng lao trên xe thể thao. Quay đầu lại nhìn về phía Bách Linh chớp mắt to. Tò mò nhìn mình, Hạ Vũ bất đắc dĩ nói. Lên xe à, ngu đứng ở nơi đó làm gì? Ngươi không đói bụng à? Đói à? Bách Linh đáp lại cả người. Chân ngọc nhẹ một chút mặt đất, nhu nhược thân thể nhẹ nhàng múa lên, trực tiếp rơi vào chỗ tài xế Hạ Vũ trên cổ, lại có thể cưỡi ở Hạ Vũ trên cổ. Đùng đưa hai cái nhuận trạch nhỏ hết sức chân ngọc, một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Hạ Vũ sậm mặt lại, ngửa đầu nhìn nàng cưỡi ở mình trên bả vai, bên trong liêu mặt đầy. Hắn khóe miệng co quắp nói, đại tiểu thư à, ta đây sai rồi, có thể đừng giày vò ta sao? Gần đây ta thật muốn bị mấy người các ngươi hành hạ điên rồi. Bên cạnh không phải chỗ ngồi sao? Ngươi đặc biệt cưỡi ở lão tử trên đầu, coi là chuyện gì? Ừ à, ngươi không phải để cho ta lên sao? Không phải cưỡi ở ngươi trên cổ sao? Bách Linh trong suốt mắt to thoáng qua vẻ nghi hoặc, chuyển đứng lên đi tới chỗ kế bên người lái. Đoan trang tao nhã ngồi ở đó bên, khí chất xuất trần như tiên. Hạ Vũ một tay bụng mặt, hai vai hơi co quắp, hiển nhiên đang đè nén cực lớn tan vỡ cùng không biết làm sao. Chỉ gặp Hạ Vũ một tay vỗ một cái thật mạnh tay lái. Lười được cùng cô nàng này giải thích, nở xe thể thao, trực tiếp đạp lút cần ga, thân xe run rẩy một chút, giống như gầm thét ra chuồng mãnh thú, vo ve bay về phía trước, cùng mũi tên rời cung không sai biệt lắm, tùy ý gió táp đánh ở trên mặt. Hạ Vũ tâm tình buồn bực, còn hơi tốt lắm một chút, quay đầu lại nhìn về phía Bách Linh mái tóc dài phiêu vũ, như mèo con như nhau, cả người tràn đầy lười biếng vẻ, nằm ngồi ở đằng sau lên lại ngọt ngào thiếp đi. Đối với lần này, Hạ Vũ liếc mắt, chạy tới huyện thành một nhà tiệm Phỉ Thúy trước mặt. Nơi này thuộc về huyện thành nhất đường phố phồn hoa, mà trước mặt nhà này tiệm Phỉ Thúy chính là Lâm Sương cái lão già đó đưa cho mình. Mặc dù biết hắn có lòng không cam lòng, mình như cũ vui vẻ tiếp nhận. Lập tức, Hạ Vũ quay đầu lại đưa tay nặn hướng Bách Linh vành cong mũi quỳnh. Nói, chớ ngủ, đến trạm, làm gì à, thật là đói, thật là mệt. Bách Linh thật giống như đặc biệt là ngủ, tinh thần cực dễ mệt mỏi, có khe hở thì sẽ ngủ. Cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi có chút hoài nghi. Cô nàng này đi theo bên cạnh mình, chuyện gì cũng không cần làm. Mỗi ngày không lo ăn uống, thân thể tinh thần tại sao có thể như vậy? Vì vậy, Hạ Vũ đưa tay trở nàng hạo bạch trên cổ tay, ngón tay chạm đến nàng trơn mềm da thịt, trong lòng rung động, bất quá rất nhanh liền ổn định tâm thần. Một phen sau khi kiểm tra, Hạ Vũ vậy không phát hiện khác thường à? Hơn nữa hắn đối với mình y thuật vô cùng tin tưởng, căn bản nhìn không ra tật xấu. Đối với lần này, Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu nói. Ngươi liền ở trên xe đi ngủ, ta đi trong tiệm nhìn một chút, tỉnh đi vào tìm ta, đừng có chạy lung tung, biết không? Không có trả lời, Hạ Vũ liếc mắt, đi tới nơi này nhà tên là tiệm Phỉ Thúy Minh Nguyệt, bên trong phát hiện sửa sang không tệ, có chừng hơn 300m2 tiền. Dọc đường bốn phía bên trong quầy, để số ít Phỉ Thúy. Hạ Vũ gặp như vậy, không khỏi mặt đen hỏi. Trong tiệm Phỉ Thúy, sao sẽ như thế thiếu? Ngài chính là Hạ Vũ Hạ tiên sinh đi. Ta kêu Lâm Phong, là tiệm này chủ tiệm. Một vị vóc người phát tướng chàng trai, tuổi chừng 30 tuổi, mọc một bản lớn mặt béo phì, bề ngoài nhìn như đặc biệt dầu mỡ. Hôm nay tiến lên nịnh nọt nói, mà Hạ Vũ sậm mặt lại nạt nhỏ. Ta hỏi ngươi, trong tiệm này Phỉ Thúy, sao như thế thiếu, hơn nữa sao ngay cả một quý khách đều không? Cái này, vốn là chúng ta tiệm nhỏ mới vừa khai trương,